Chương 10: Phương trình vi phân cấp cao. Bài 1: Các khái niệm chung. 1. Định nghĩa. Phương trình vi phân mở ngoặc, thường đóng ngoặc là phương trình trong đó tham gia một biến độc lập x ẩn hàm y bằng y x cùng các đạo hàm của nó tới cấp n nào đó, tức là phương trình dạng f lớn mở ngoặc x phẩy y phẩy ba chấm phẩy y đạo hàm mũ n đóng ngoặc bằng không. Phương trình 1, trong đó f x y y 1 y n vân vân là hàm của n cộng 2 biến trong một miền của r mũ n cộng 2. Còn vế trái nhận được từ f x y y 1 3 chấm y n bằng cách thay lần lượt x y y 1 3 chấm y n bởi x y y phẩy 3 chấm y đạo hàm cấp n. Sau này các biến y 1 3 chấm y n ta cũng viết là y phẩy 3 chấm y đạo hàm cấp n. Cấp cao nhất của đạo hàm của ẩn hàm y x có trong phương trình gọi là cấp của phương trình. Nếu y đạo hàm cấp n tham gia với lũy thừa mà bậc cao nhất k lớn hơn hoặc bằng 1 thì k gọi là bậc của phương trình. Nghiệm của phương trình 1 là hàm y bằng y x xác định và khả vi n lần trên khoảng AB sao cho f mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc phẩy y phẩy mở ngoặc x đóng ngoặc phẩy 3 chấm phẩy y đạo hàm mũ n mở ngoặc x đóng ngoặc trùng với 0 trên khoảng AB. Đường cong y bằng y x, x thuộc khoảng AB được gọi là đường cong tích phân của phương trình 1. Nếu giải ra được đối với đạo hàm y cấp n thì phương trình cấp n có dạng đạo hàm y cấp n bằng f mở ngoặc x phẩy y phẩy phẩy 3 chấm phẩy đạo hàm y cấp n trừ 1 đóng ngoặc. Phương trình 2. 2. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm. Định lý 1. Nếu vế phải của phương trình 2 là hàm liên tục của n cộng 1 biến trong một miền nào đó của tập R mũ n cộng 1 chứa điểm x0, y0, y phẩy 0, 3 chấm đạo hàm y0 cấp n trừ 1 và các đạo hàm riêng df trên di, df trên di phẩy 3 chấm df trên di cấp n liên tục thì tồn tại một khoảng AB chứa điểm x0 để trên khoảng này tồn tại và duy nhất một hàm y bằng yx khả vi n lần và thỏa mãn điều kiện yx0 bằng y0 y phải x0 bằng y phải 0 3 chấm y cấp n trừ 1 x0 bằng y0 cấp n trừ 1. Phương trình 3. Điều kiện 3 gọi là điều kiện đầu. Hàm y bằng y x nói trên gọi là nghiệm của phương trình 2, thỏa mãn điều kiện đầu 3. Gọi omega thuộc tập R mũ n cộng 1 là miền mà giả thuyết của định lý 1 được thực hiện. Khi đó, với mỗi x0, bộ số C1 bằng y0, C2 bằng y phẩy 0, 3 chấm, Cn bằng y0 cấp n trừ 1, có tính chất x0 phẩy C1 phẩy C2 phẩy 3 chấm phẩy Cn thuộc omega tương ứng với một nghiệm phương trình. Ta ký hiệu nó dưới dạng y bằng y mở ngoặc x phẩy C1 phẩy C2 phẩy 3 chấm phẩy Cn đóng ngoặc. Như vậy nói chung, họ nghiệm của phương trình vi phân cấp n phụ thuộc n tham số mà nó sẽ gọi là nghiệm tổng quát. Nghiệm nhận được từ nghiệm tổng quát với các giá trị xác định của C1, C2, 3 chấm, Cn gọi là nghiệm riêng. Có thể có những nghiệm không nhận được từ nghiệm tổng quát với mọi cách chọn C1, C2, vân vân, Cn. Nghiệm như vậy gọi là nghiệm bất thường hay kỳ dị. Bài 2: phương trình vi phân cấp N giảm cấp được. Phương trình vi phân cấp N, F mở ngoặc x phẩy y phẩy y phẩy phẩy 3 chấm phẩy y cấp N đóng ngoặc bằng 0. Phương trình 1 có thể đưa về phương trình vi phân cấp thấp hơn mà ta nói giảm cấp được trong các trường hợp sau đây. Một nhỏ, vế trái của 1 không chứa hàm chưa biết y, tức là phương trình có dạng f mở ngoặc x phẩy y phẩy phẩy y 2 phẩy phẩy y cấp n đóng ngoặc bằng 0. Phương trình 2 đặt zx bằng y phẩy x, khi đó z phẩy bằng y 2 phẩy 3 chấm z cấp n trừ 1 bằng y cấp n. Vì vậy phương trình trở thành f mở ngoặc x phẩy z phẩy z phẩy 3 chấm z cấp n trừ 1 đóng ngoặc bằng 0. Phương trình 3 là phương trình có cấp n trừ 1 đối với z. Nếu nghiệm của 3 là z bằng phi mở ngoặc x phẩy c1 phẩy c2 phẩy 3 chấm phẩy cn trừ 1 đóng ngoặc, thì nghiệm của phương trình 2 là y bằng tích phân phi mở ngoặc x phẩy c1 phẩy c2 phẩy 3 chấm phẩy cn trừ 1 đóng ngoặc dx cộng cn. Ví dụ giải phương trình y 2 phẩy bằng x trừ y phẩy trên x, giải đặt y phẩy bằng z, y 2 phẩy bằng z phẩy. Phương trình trở thành z phẩy cộng 1 trên x nhân z bằng x, là phương trình tuyến tính cấp 1. Ta có z bằng mở ngoặc tích phân x nhân e mũ tích phân dx trên x dx cộng c1 đóng ngoặc nhân e mũ trừ tích phân dx trên x, z bằng mở ngoặc tích phân x bình phương dx cộng 1 đóng ngoặc nhân 1 trên x. Vì vậy z bằng x bình phương trên 3 cộng c1 trên x. Từ đó y bằng tích phân mở ngoặc x bình phương trên 3 cộng c1 trên x đóng ngoặc dx cộng c2, hay y bằng x mũ 3 trên 9 cộng c1 nhân log nê bê của trị tuyệt đối của x cộng c2. 2. Vế trái của 1 không chứa biến độc lập x, tức là phương trình có dạng f mở ngoặc y phẩy phẩy 3 chấm phẩy y cấp n đóng ngoặc bằng 0. Phương trình 4. Ta sẽ coi y là biến độc lập và y phẩy là hàm chưa biết. Ký hiệu y phẩy bằng zy, khi đó y 2 phẩy bằng dy phẩy trên dx bằng dz mở ngoặc y đóng ngoặc trên dx bằng dz trên dy nhân dy trên dx bằng z phẩy y nhân z. Y 3 phẩy bằng dy 2 phẩy trên dx bằng d mở ngoặc z nhân z phẩy y đóng ngoặc trên dx bằng d mở ngoặc z nhân z phẩy y đóng ngoặc trên dy nhân dy trên dx bằng z nhân mở ngoặc z phẩy y bình phương cộng z nhân z 2 phẩy y đóng ngoặc. Y cấp n bằng omega nhân mở ngoặc z phẩy y phẩy 3 chấm phẩy z y cấp n trừ 1 đóng ngoặc. Thay vào 4 ta được phương trình vi phân cấp n trừ 1 theo z. Nếu z bằng z mở ngoặc y phẩy c1 phẩy 3 chấm phẩy cn trừ 1 đóng ngoặc là nghiệm của phương trình vừa tìm được, thì dy trên dx bằng z mở ngoặc y phẩy c1 phẩy 3 chấm phẩy cn trừ 1 đóng ngoặc. Do đó nghiệm của phương trình là x bằng tích phân dy trên z mở ngoặc y phẩy c1 phẩy 3 chấm phẩy cn trừ 1 đóng ngoặc cộng cn. Ví dụ giải phương trình y phẩy bình phương cộng 2y nhân y 2 phẩy bằng 0. Giải đặt y phẩy x bằng zy, y 2 phẩy bằng d y phẩy trên dx bằng d mở ngoặc z mở ngoặc y đóng ngoặc trên dx bằng z nhân z phẩy y. Thay vào phương trình ta được Z bình phương cộng 2y nhân mở ngoặc Z nhân Z phẩy y đóng ngoặc bằng 0. Z nhân mở ngoặc Z cộng 2y nhân Z phẩy y đóng ngoặc bằng 0. Vậy Z bằng 0, dy trên dx bằng 0, từ đó y bằng c. Hoặc Z cộng 2y nhân Z phẩy y bằng 0. Dz trên Z bằng trừ dy trên 2y. Log nơi b của trị tuyệt đối Z trên C1 bằng log nơi b của 1 trên căn bậc 2 của y. Z bằng C1 trên căn bậc 2 của y. Dy trên dx bằng C1 trên căn bậc 2 của y. Căn bậc 2 của y dy bằng C1 nhân dx. Từ đó 2 phần 3 nhân y mũ 3 phần 2 bằng C1x cộng C2. Chọn lại C1, C2 ta được y bằng mở ngoặc C1x cộng C2 đóng ngoặc mũ 2 phần 3. Họ y bằng C cũng là trường hợp riêng của họ này khi C1 bằng 0. 3. Vế trái của 1 thuần nhất bậc M đối với y, y phẩy 3 chấm y cấp N, tức là F mở ngoặc x phẩy ti phẩy phẩy 3 chấm phẩy ti cấp N đóng ngoặc bằng T mũ M nhân F mở ngoặc x phẩy y phẩy phẩy 3 chấm phẩy y cấp N đóng ngoặc với T lớn hơn 0. Đặt Z bằng y phẩy trên y hay y phẩy bằng y Z. Khi đó y 2 phẩy bằng mở ngoặc y nhân Z đóng ngoặc phẩy bằng y phẩy Z cộng y Z phẩy bằng y nhân Z phẩy bình phương cộng y nhân Z phẩy bằng y nhân mở ngoặc Z bình phương cộng Z phẩy đóng ngoặc. Y cấp N bằng y nhân omega nhân mở ngoặc Z phẩy phẩy 3 chấm phẩy Z cấp N trừ 1 đóng ngoặc. Thay vào 1 ta được F lớn mở ngoặc X phẩy y phẩy y nhân Z phẩy 3 chấm phẩy y nhân omega mở ngoặc Z phẩy phẩy 3 chấm phẩy Z cấp N trừ 1 đóng ngoặc bằng 0. Hay trị tuyệt đối của y mũ M nhân F mở ngoặc X phẩy 1 phẩy Z phẩy 3 chấm phẩy omega mở ngoặc Z phẩy phẩy 3 chấm Z cấp N trừ 1 đóng ngoặc bằng 0. Nếu y khác 0 thì F mở ngoặc X phẩy 1 phẩy Z phẩy 3 chấm phẩy omega mở ngoặc Z phẩy phẩy 3 chấm phẩy Z cấp N trừ 1 đóng ngoặc bằng 0 là một phương trình cấp N trừ 1 theo Z. Ví dụ giải phương trình x nhân y phẩy bình phương cộng y nhân y 2 phẩy bằng 0. Giải phương trình đã cho thuần nhất cấp 2 đối với y, y phẩy, y 2 phẩy. Đặt y phẩy bằng y nhân Z, ta có y 2 phẩy bằng y phẩy Z cộng y nhân Z phẩy bằng y nhân Z bình phương cộng y nhân Z phẩy bằng y nhân mở ngoặc Z bình phương cộng Z phẩy đóng ngoặc. Thay vào phương trình ta được x nhân mở ngoặc y nhân Z đóng ngoặc bình phương cộng y nhân mở ngoặc Z bình phương cộng Z phẩy đóng ngoặc bằng 0. Từ đó y bằng 0 hoặc x nhân Z bình phương cộng Z phẩy bằng 0. Hay Z bình phương nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng dz trên dx bằng 0 trừ dz trên z bình phương bằng mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc dx. Vì vậy 1 trên z bằng x bình phương trên 2 cộng x cộng 1 phần 2 cộng c1 trên 2 hay z bằng 2 trên mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng c1. Cuối cùng ta có dy trên y bằng 2dx trên mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng c1. Y bằng c2 nhân e mũ tích phân 2dx trên mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng c1. Hay cụ thể hơn, y bằng c2 nhân e mũ trừ 2 trên x cộng 1 nếu c1 bằng 0. y bằng C2 nhân E mũ 1 trên căn bậc 2 của C1 nhân arc tan của x cộng 1 trên căn bậc 2 của C1 nếu C1 lớn hơn 0. Y bằng C2 nhân trị tuyệt đối của phân số x cộng 1 trừ căn bậc 2 của trừ C1 trên x cộng 1 cộng căn bậc 2 của trừ C1 mũ 1 trên 2 nhân căn bậc 2 của trừ C1 nếu C1 nhỏ hơn 0. Bài 3. Lý thuyết tổng quát về phương trình vi phân tuyến tính. 1. Phương trình vi phân tuyến tính. Phương trình vi phân tuyến tính cấp N là phương trình có dạng Y cấp N cộng P N trừ 1 mở ngoặc X đóng ngoặc nhân Y cấp N trừ 1 cộng 3 chấm cộng B1 mở ngoặc X đóng ngoặc nhân Y phẩy cộng B0 mở ngoặc X đóng ngoặc nhân Y bằng Fx phương trình 1. Trong đó Fx B0x phẩy 3 chấm phẩy Bn trừ 1x là các hàm liên tục trên khoảng AB nào đó. Vế trái của 1 thường ký hiệu là Ln mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông hay L mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông và gọi là toán tử vi phân tuyến tính cấp N. Từ tính chất của phép tính đạo hàm, dễ dàng thấy rằng toán tử Li có các tính chất sau đây. 1. L mở ngoặc vuông C nhân Y đóng ngoặc vuông bằng C nhân L mở ngoặc Y đóng ngoặc. Tính thuần nhất. 2. L mở ngoặc vuông Y1 cộng Y2 đóng ngoặc vuông bằng L mở ngoặc vuông Y1 đóng ngoặc vuông cộng L mở ngoặc vuông Y2 đóng ngoặc vuông. Tính cộng được. Kết hợp tính chất 1 và 2 ta có L mở ngoặc vuông sigma CK nhân YK K bằng 1 đến M bằng sigma CK nhân L mở ngoặc vuông YK đóng ngoặc vuông K bằng 1 đến M phương trình 2. Với C1, C2, phải CK là hằng số. Phương trình 1 có thể viết dưới dạng Li bằng Ln mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông bằng Fx phương trình 3. Phương trình L mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông bằng 0 phương trình 4 gọi là phương trình thuần nhất. Nếu Fx khác 0 thì phương trình 3 gọi là phương trình không thuần nhất. Còn L mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông bằng 0 gọi là phương trình thuần nhất tương ứng với 3. Định lý 1. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm. Nếu các hàm Fx, B0x, phải 3 chấm, phải BK trừ 1x liên tục trên khoảng AB và x0 thuộc khoảng AB thì tồn tại duy nhất nghiệm Y bằng Ix xác định trên khoảng AB của phương trình 1 thỏa mãn. Ix0 bằng Y0, Y phải x0 bằng Y phải 0, phải 3 chấm, phải Y cấp N trừ 1 X0 bằng Y0 cấp N trừ 1. Từ tính chất 2 ta có định lý 2. Nếu Y1, Y2, phải 3 chấm, phải Ym là các nghiệm của phương trình 4 thì sigma CK nhân YK K bằng 1 đến M cũng là nghiệm của phương trình 4. 2. Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của các nghiệm. Các hàm Y1 phải Y2 phải 3 chấm phải Ym xác định trên khoảng AB gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại các số C1 phải C2 phải 3 chấm phải Cm không đồng thời bằng 0 sao cho C1 nhân Y1x cộng C2 nhân Y2x cộng 3 chấm cộng Cm nhân Ymx bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. Các hàm Y1, Y2 phải 3 chấm phải Ym gọi là độc lập tuyến tính nếu nó không phụ thuộc tuyến tính. Nói cách khác, nếu có C1 nhân Y1x cộng C2 nhân Y2x cộng 3 chấm cộng Cm nhân Ymx bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB thì C1 bằng 0, C2 bằng 0 phải 3 chấm phải Cm bằng 0. Cho M hàm số Y1 phải Y2 phải 3 chấm phải Ym xác định và có đạo hàm cấp M trừ 1 trên khoảng AB. Đặt VX bằng V kép mở ngoặc vuông Y1 phẩy Y2 3 chấm phẩy YM đóng ngoặc vuông bằng ma trận theo phương ngang Y1X Y2X 3 chấm YMX. Hàng thứ hai Y1X Y2X 3 chấm YM.X vân vân 3 chấm. Hàng cuối cùng Y1 cấp M-1X Y2 cấp M-1X 3 chấm YM cấp M-1X và gọi nó là định thức Wronsky hay Wronskian của các hàm Y1 phẩy 3 chấm phẩy YM. Bổ đề 1. Nếu Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YM phụ thuộc tuyến tính thì VX bằng 0 với mọi X thuộc khoảng AB. Chứng minh vì Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YM phụ thuộc tuyến tính nên tồn tại các số lambda 1 phẩy lambda 2 phẩy 3 chấm lambda M không đồng thời bằng 0 để hệ phương trình lambda 1 nhân Y1X cộng lambda 2 nhân Y2X cộng 3 chấm cộng lambda M nhân YMX bằng 0. Phương trình thứ hai lambda 1 nhân Y1X cộng lambda 2 nhân Y2X cộng 3 chấm cộng lambda M nhân YM.X bằng 0. Phương trình cuối cùng lambda 1 nhân Y1 cấp M-1X cộng lambda 2 nhân Y2 cấp M-1X cộng 3 chấm cộng lambda M nhân YM cấp M-1X bằng 0 với mọi X thuộc khoảng AB. Vì hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này có nghiệm không tầm thường, lambda 1 phẩy lambda 2 phẩy 3 chấm phẩy lambda M nên định thức của nó tức là VX bằng 0 với mọi X thuộc khoảng AB. Bổ đề 2. Cho các hàm Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YM xác định trên khoảng AB là nghiệm của phương trình 4. Khi đó Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YN độc lập tuyến tính khi và chỉ khi V kép mở ngoặc vuông Y1 phẩy 3 chấm phẩy YM đóng ngoặc vuông khác 0 với mọi X thuộc khoảng AB. Chứng minh theo bổ đề 1, nếu tồn tại X thuộc khoảng AB để VX khác 0 thì Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YN độc lập tuyến tính bất luận các hàm này có là nghiệm của phương trình 4 hay không. Ngược lại, giả sử Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy YN độc lập tuyến tính nhưng tồn tại x0 để VX0 bằng 0. Xét hệ phương trình lambda 1 nhân Y1X0 cộng lambda 2 nhân Y2X0 cộng 3 chấm cộng lambda N nhân YNX0 bằng 0. Lambda 1 nhân Y1X0 cộng lambda 2 nhân Y2X0 cộng 3 chấm cộng lambda N nhân YNX0 bằng 0. 3 chấm. Lambda 1 nhân Y1 cấp N-1X0 cộng lambda 2 nhân Y2 cấp N-1X0 cộng 3 chấm cộng lambda N nhân YN cấp N-1X0 bằng 0. Hệ phương trình 5. Vì VX0 bằng 0 nên tồn tại bộ số lambda 1 phẩy lambda 2 phẩy 3 chấm phẩy lambda N không đồng thời bằng 0 là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Theo định lý 2, Y bằng sigma, lambda k nhân y k, k bằng 1 đến n là nghiệm của phương trình 4. Theo hệ 5 thì nghiệm này thỏa mãn điều kiện đầu. Y x0 bằng 0, y phải x0 bằng 0, phải 3 chấm, phải y cấp n trừ 1 x0 bằng 0. Hiển nhiên, nghiệm y bằng 0 cũng thỏa mãn điều kiện này theo định lý 1 phải. Y bằng sigma, lambda k yk mở ngoặc 0 đóng ngoặc k bằng 1 đến n trùng với 0 trên khoảng AB. Điều này mâu thuẫn với tính độc lập tuyến tính của Y1, phải Y2, phải 3 chấm, phải YN. 3. Cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính. Hệ gồm N nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình 4 gọi là một hệ nghiệm cơ bản của phương trình 4. Định lý 3. Nếu Y1, phải Y2, phải 3 chấm, phải YN là một hệ nghiệm cơ bản của phương trình 4, thì nghiệm tổng quát của phương trình 4 là Y bằng sigma CK nhân YK mở ngoặc X đóng ngoặc K bằng 1 đến N, gọi là phương trình 6. Trong đó C1, phải C2, phải 3 chấm, phải CN là các hằng số tùy ý. Chứng minh. Theo định lý 2, ta chỉ cần chứng minh mọi nghiệm của phương trình 4 đều có dạng 6. Giả sử ZX là một nghiệm của 4, lấy tùy ý X0 thuộc khoảng AB. Đặt Z mở ngoặc X0 đóng ngoặc bằng Z0, Z phải X0 bằng Z phải 0, phải 3 chấm, Z cấp N trừ 1, X0 bằng Z0 cấp N trừ 1. Phương trình 7. Và xét hệ phương trình tuyến tính của các ẩn C1, phải C2, phải 3 chấm, phải CN. Ta có hệ phương trình sigma CK nhân YK mở ngoặc X0 đóng ngoặc K bằng 1 đến N bằng Z0. Sigma CK nhân Y phải K mở ngoặc X0 đóng ngoặc bằng Z0 phải Y bằng 1 đến N. Sigma CK nhân YK cấp N trừ 1 mở ngoặc X0 đóng ngoặc K bằng 1 đến N bằng Z0 cấp N trừ 1. Hệ phương trình 8. Vì Y1, phải Y2, phải 3 chấm, phải YN độc lập tuyến tính, nên theo bổ đề 2, VKX0 khác 0, từ đó tồn tại duy nhất bộ số C1 0, C2 0, phải CN 0 là nghiệm của hệ 8. Ký hiệu Y bằng sigma, CK 0, YK mở ngoặc X đóng ngoặc K bằng 1 đến N. Bởi vì Y cũng là một nghiệm của phương trình 4 thỏa mãn điều kiện đầu 7, nên theo định lý 1 phẩy ta có Z bằng Y bằng sigma CK 0 nhân YK mở ngoặc X đóng ngoặc K bằng 1 đến N. Vậy Z có dạng 6. Định lý 4. Nếu Y1, phẩy Y2, phẩy 3 chấm, phẩy YN là một hệ nghiệm cơ bản của phương trình 4 và Y dấu ngã phía trên là một nghiệm riêng của phương trình 1, thì nghiệm tổng quát của phương trình 1 là Y mở ngoặc X đóng ngoặc bằng Y ngã mở ngoặc X đóng ngoặc cộng sigma CK nhân YK mở ngoặc X đóng ngoặc K bằng 1 đến N. Phương trình 9. Chứng minh. Bởi vì L mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông bằng L mở ngoặc vuông Y dấu ngã phía trên đóng ngoặc vuông cộng L mở ngoặc vuông sigma CK nhân YK K bằng 1 đến N đóng ngoặc vuông bằng Fx cộng 0 bằng Fx, nên 9 cho ta các nghiệm của phương trình 1. Ta chỉ cần chứng minh mọi nghiệm Y của phương trình 1 đều có dạng 9. Thật vậy, do L mở ngoặc vuông Y trừ Y dấu ngã đóng ngoặc vuông bằng L mở ngoặc vuông Y đóng ngoặc vuông trừ L mở ngoặc vuông Y dấu ngã đóng ngoặc vuông bằng Fx trừ Fx bằng 0. Nên Y trừ Y dấu ngã là một nghiệm của phương trình 10. Theo định lý 3 tồn tại C1 0, phải C2 0, phải 3 chấm, phải CN 0 để Y trừ Y dấu ngã bằng C1 0 nhân Y1 cộng C2 0 nhân Y2 cộng 3 chấm cộng CN 0 nhân YN. Do đó Y bằng Y dấu ngã cộng C1 0 nhân Y1 cộng C2 0 nhân Y2 cộng 3 chấm cộng CN 0 nhân YN, tức là Y có dạng 9. Chú ý rằng theo định lý 3, để giải phương trình 4, ta chỉ cần tìm một hệ nghiệm cơ bản của nó. Theo định lý 4, để giải phương trình 1, ta ta có thể giải phương trình 4 và tìm một nghiệm riêng của phương trình 1. Bốn, tìm phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có hệ nghiệm cơ bản cho trước. Để đơn giản ký hiệu, ta xét trường hợp phương trình vi phân cấp 2, tức là tìm phương trình vi phân y2' cộng b1 nhân y' cộng b2 nhân y bằng 0, phương trình 10, có hệ nghiệm cơ bản là y1', y2. Gọi y là nghiệm tổng quát của phương trình, do đó y là tổ hợp tuyến tính của y1, y2, nên theo bổ đề 1, v kép mở ngoặc vuông y1', y2', y đóng ngoặc vuông bằng ma trận. Theo phương ngang y1, y2, y, hàng thứ 2 y1', y2', y', hàng thứ 3 y1', y2', y', bằng 0. Triển khai định thức này theo cột cuối, ta được y2' nhân ma trận. Theo hàng ngang y1, y2, hàng ngang thứ 2 y1', y2', trừ y' nhân ma trận, hàng ngang thứ nhất y1, y2, hàng ngang thứ 2 y1', y2', y', cộng y nhân ma trận, hàng ngang thứ nhất y1', y2', y1', y2', y', bằng 0. Do v kép mở ngoặc vuông y1', y2' đóng ngoặc vuông bằng ma trận, hàng ngang thứ nhất y1, y2, hàng ngang thứ hai y1', y2' khác 0, nên cả hai vế cho v kép mở ngoặc vuông y1', y2' đóng ngoặc vuông, ta được phương trình cần tìm là y2' trừ phân số ma trận hàng trên y1, y2, hàng dưới y1', y2', y', trên v kép mở ngoặc vuông y1', y2' đóng ngoặc vuông nhân y' cộng phân số ma trận hàng trên y1', y2', hàng dưới y1', y2', y', trên v kép mở ngoặc y1', y2' đóng ngoặc vuông nhân y bằng 0. Ký hiệu v kép x bằng v kép mở ngoặc y1', y2' đóng ngoặc. Khi đó dễ dàng thấy rằng ma trận hàng trên y1, y2, hàng dưới y1', y2', y', bằng v kép x. Do đó p1x bằng trừ v kép x trên v kép x. Suy ra tích phân v kép x dx trên v kép x bằng tích phân b1x dx cộng c. Từ đó ta có công thức Liouville v kép x bằng c0 nhân e mũ trừ tích phân b1x dx. Áp dụng công thức này, nếu y1 là một nghiệm riêng của phương trình 10, y là nghiệm tổng quát, thì v kép mở ngoặc vuông y1', y đóng ngoặc vuông bằng ma trận hàng trên y1', y hàng dưới y1', y' bằng c1 nhân e mũ trừ tích phân p1x dx. Chia hai vế cho y1 bình phương, ta được d trên dx mở ngoặc y trên y1 đóng ngoặc bằng 1 trên y1 bình phương nhân c1 nhân e mũ trừ tích phân b1x dx. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là y bằng y1 nhân mở ngoặc c1 tích phân 1 trên y1 bình phương nhân e mũ trừ tích phân b1x dx dx cộng c2 đóng ngoặc. Nhận xét, nếu y1 là một nghiệm của 10, thì y2 bằng y1 nhân tích phân 1 trên y1 bình phương nhân e mũ trừ tích phân b1x dx. Dx cũng là một nghiệm của 10, và y1 Phải, Y2 là một nghiệm cơ bản. Ví dụ, A. Tìm phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 2 có hệ nghiệm cơ bản là x mũ 3, x mũ 4. Giải, ta có V kép, mở ngoặc vuông, x mũ 3 phải x mũ 4 đóng ngoặc vuông, bằng x mũ 6. Mở ngoặc vuông, ma trận. X mũ 3, x mũ 4, hàng dưới, 6x, 12x bình phương, bằng mở ngoặc x mũ 6 đóng ngoặc phải bằng 6 nhân x mũ 5. V kép mở ngoặc vuông 3x bình phương phải 4x mũ 3 đóng ngoặc vuông bằng 12x mũ 4. Do đó phương trình cần tìm là Y2 phải trừ phân số 6 nhân x mũ 5 trên x mũ 6 nhân Y phải cộng phân số 12 nhân x mũ 4 trên x mũ 6 nhân y bằng 0, hay y2 phải trừ 6 trên x nhân y phải cộng 1 trên x bình phương nhân y bằng 0. B. Giải phương trình vi phân y2 phải cộng 2 trên x nhân y phải cộng y bằng 0, biết một nghiệm riêng là y1 bằng sin x trên x. Giải, ta có y bằng sin x trên x nhân mở ngoặc c1 nhân tích phân x bình phương trên sin bình phương x nhân e mũ trừ tích phân 2 trên x dx dx cộng c2 đóng ngoặc đơn bằng sin x trên x nhân mở ngoặc đơn c1 nhân tích phân dx trên sin bình phương x cộng c2 đóng ngoặc đơn bằng sin x trên x nhân mở ngoặc đơn c1 nhân cotang x cộng c2 đóng ngoặc đơn. Vậy y bằng c1 nhân cos x trên x cộng c2 nhân x trên x. Bài 4. Phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số. Một, nghiệm riêng của phương trình thuần nhất hệ số hằng số. Phương trình tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng số là phương trình có dạng ln mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông bằng y cấp n cộng pn trừ 1 nhân y cấp n trừ 1 cộng 3 chấm cộng b0 nhân y bằng 0, phương trình 1. Trong đó b0, b1, phải 3 chấm, phải bn trừ 1 là hằng số thực. Trước hết ta tìm nghiệm riêng của phương trình 1 dưới dạng y bằng e mũ lambda x với lambda là số thực. Bởi vì y phải bằng lambda nhân e mũ lambda x, y2 phải bằng lambda bình phương nhân e mũ lambda x, phải 3 chấm, phải. Y cấp n bằng lambda mũ n nhân e mũ lambda x. Do đó thay vào phương trình 1 ta được ln nhân mở ngoặc vuông y đóng ngoặc vuông bằng e mũ lambda x nhân mở ngoặc đơn lambda mũ n cộng bn trừ 1 nhân lambda mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng b0 đóng ngoặc bằng 0. Từ đó pn mở ngoặc lambda đóng ngoặc bằng lambda mũ n cộng bn trừ 1 nhân lambda mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng b0 bằng 0, phương trình 2. Vậy nếu lambda là một nghiệm của phương trình 2 thì y bằng e mũ lambda x là một nghiệm của phương trình 1. Phương trình 2 gọi là phương trình đặc trưng của phương trình 1. Đa thức bn mở ngoặc lambda đóng ngoặc gọi là đa thức đặc trưng của phương trình 1. Để có bn mở ngoặc lambda đóng ngoặc, ta chỉ thay y cấp y bởi lambda cấp g. G bằng 0,1 phải 3 chấm phải n trong vế trái của phương trình 1. Bổ đề 3. Nếu lambda 1 phải lambda 2 phải 3 chấm phải lambda m là các nghiệm khác nhau phương trình 2 thì e mũ lambda 1 x phải e mũ lambda 2 x phải 3 chấm phải e mũ lambda m x là các nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình 1. Chứng minh. Bởi vì v kép x bằng e mũ mở ngoặc lambda 1 cộng lambda 2 cộng 3 chấm cộng lambda m đóng ngoặc. Nhân ma trận. Hàng thứ nhất 1 3 chấm 1. Hàng thứ hai lambda 1 3 chấm lambda m. Hàng 3 chấm. Hàng cuối cùng lambda 1 cấp m trừ 1 3 chấm lambda m cấp m trừ 1 bằng e mũ mở ngoặc lambda 1 cộng lambda 2 cộng 3 chấm cộng lambda m đóng ngoặc nhân bi mở ngoặc lambda y trừ lambda z đóng ngoặc y lớn hơn z khác không, nên các nghiệm trên độc lập tuyến tính theo bổ đề 1. Bổ đề 4. Nếu lambda 1 là nghiệm bội m của phương trình 2 thì các hàm e mũ lambda 1 x phải x nhân e mũ lambda 2 x phải 3 chấm phải x mũ m trừ 1 nhân e mũ lambda 1 x là các nghiệm riêng độc lập của phương trình 1. Chứng minh: bởi vì các hàm 1 phải x phải 3 chấm phải x mũ m trừ 1 độc lập tuyến tính nên dễ dàng thấy rằng các hàm đang xét là độc lập tuyến tính. Vì vậy ta chỉ cần chứng minh x mũ z nhân e mũ lambda 1 x là nghiệm của phương trình 1 với 0 nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng m trừ 1. Chứng minh: bởi vì các hàm 1 phải x phải 3 chấm phải x mũ m trừ 1 độc lập tuyến tính nên dễ dàng thấy rằng các hàm đang xét là độc lập tuyến tính. Vì vậy ta chỉ cần chứng minh x mũ z nhân e mũ lambda 1 x là nghiệm của phương trình 1 với 0 nhỏ hơn bằng z nhỏ hơn bằng m trừ 1. Bởi vì lambda 1 là nghiệm bội m trừ 1 của phương trình 2 nên Pn mở ngoặc lambda 1 đóng ngoặc bằng B phẩy n mở ngoặc lambda 1 đóng ngoặc bằng 3 chấm bằng Pn cấp m trừ 1 mở ngoặc lambda 1 đóng ngoặc bằng 0 và Bn cấp m mở ngoặc lambda 1 đóng ngoặc khác không. Coi x mũ z nhân e mũ lambda x như hàm của hai biến x và lambda, ta có ln mở ngoặc vuông x mũ z nhân e mũ lambda x đóng ngoặc vuông bằng ln mở ngoặc vuông d mũ z trên d lambda mũ z nhân e mũ lambda x đóng ngoặc vuông bằng d mũ z trên d lambda mũ z nhân ln mở ngoặc vuông e mũ lambda x đóng ngoặc vuông bằng d mũ z trên d lambda mũ z nhân mở ngoặc vuông e mũ lambda x nhân bn mở ngoặc lambda đóng ngoặc vuông bằng sigma nhân cs nhân phân số d mũ z trừ s nhân e mũ lambda x trên d lambda mũ z trừ s s bằng 0 đến z nhân d mũ s nhân bn mở ngoặc lambda đóng ngoặc trên d lambda mũ s. Trong đó cs là những hằng số xác định. Vì vậy, với mọi z nhỏ hơn hoặc bằng m trừ 1 và lambda bằng lambda 1 thì L mở ngoặc vuông x mũ z nhân e mũ lambda 1 x đóng ngoặc vuông bằng 0. Bổ đề 5. Nếu alpha cộng trừ y beta là cặp nghiệm phức liên hợp bội m của phương trình 2 thì e mũ alpha x nhân cos beta x phải x nhân e mũ alpha x nhân sin beta x phải 3 chấm phải x mũ m trừ 1 nhân e mũ alpha x nhân cos beta x phải e mũ alpha x nhân sin beta x phải x nhân e mũ alpha x nhân sin beta x phải 3 chấm phải x mũ m trừ 1 nhân e mũ alpha x nhân sin beta x là 2m nghiệm riêng độc lập của phương trình 1. Chứng minh các hàm trên độc lập tuyến tính là không khó khăn lắm. Ta sẽ chứng minh mỗi hàm trên là nghiệm của 1. Theo bổ đề 4, với mọi y nhỏ hơn hoặc bằng m trừ 1, x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha cộng beta y đóng ngoặc nhân x phải x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha trừ beta y đóng ngoặc x là các nghiệm phức của phương trình 1. Do đó, theo công thức Euclid, 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha cộng beta y đóng ngoặc x cộng x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha trừ beta y đóng ngoặc nhân x đóng ngoặc vuông bằng 1 phần 2 nhân x mũ z nhân e mũ alpha x nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn cos beta x cộng y nhân sin beta x đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn cos beta x trừ y nhân sin beta x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng x mũ z nhân e mũ alpha x nhân cos beta x. Và tương tự, 1 trên 2y nhân mở ngoặc vuông x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha cộng beta y đóng ngoặc nhân x trừ x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha trừ beta y đóng ngoặc nhân x đóng ngoặc vuông bằng x mũ z nhân e mũ alpha x nhân sin beta x. Nên theo định lý 2, x mũ z nhân e mũ alpha x nhân cos beta x. Và tương tự, 1 trên 2y nhân mở ngoặc vuông x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha cộng beta y đóng ngoặc nhân x trừ x mũ z nhân e mũ mở ngoặc alpha trừ beta y đóng ngoặc nhân x đóng ngoặc vuông bằng x mũ z nhân e mũ alpha x nhân sin beta x. Nên theo định lý 2, x mũ z nhân e mũ alpha x nhân cos beta x và x mũ z nhân e mũ 2x nhân sin beta x là nghiệm thực của phương trình 1. 2. Phương pháp giải phương trình tuyến tính thuần nhất hệ số hằng số. Bởi vì đa thức đặc trưng BN mở ngoặc lambda đóng ngoặc có n nghiệm kể cả số lần bội, nên theo phương pháp như trong các bổ đề 4 và 5, ta xây dựng được n nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình 1 từ các nghiệm của phương trình 2. Theo định lý 3, ta sẽ có nghiệm tổng quát của phương trình 1. Ví dụ A. Giải phương trình y đạo hàm bậc 5 cộng y 3 phẩy trừ 10 nhân y 2 phẩy bằng 0. Giải phương trình đặc trưng là lambda bậc 5 cộng lambda bậc 3 cộng 10 lambda bình phương bằng 0 hay lambda bình phương mở ngoặc lambda trừ 2 đóng ngoặc nhân mở ngoặc lambda bình phương cộng 2 lambda cộng 5 đóng ngoặc bằng 0. Vì vậy, nghiệm của đa thức đặc trưng là lambda bằng 0, bội 2, lambda bằng 2 và cặp nghiệm phức liên hợp trừ 1 cộng trừ 2y. Từ đó ta được hệ nghiệm cơ bản là e mũ alpha x bằng 1, x nhân e mũ 0x bằng x, phải e mũ 2x, phải e mũ trừ x nhân cos 2x, phải e mũ trừ x nhân sin 2x. Và nghiệm tổng quát của phương trình là y bằng c1 cộng c2x cộng c3 nhân e mũ 2x cộng c4 nhân e mũ trừ x nhân cos 2x cộng c5 nhân e mũ trừ x nhân sin 2x. B. Giải phương trình x bình phương nhân y 2 phẩy cộng 3 nhân x nhân y phẩy cộng y bằng 0. Giải, đây là phương trình Euclid có dạng tổng quát x mũ n nhân y đạo hàm cấp n cộng pn trừ 1 nhân x mũ n trừ 1 nhân y đạo hàm cấp n trừ 1 cộng 3 chấm cộng b1 nhân x nhân y phẩy cộng b0 nhân y bằng 0. Bằng phép đổi biến, x bằng e mũ t sẽ đưa phương trình về phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số. Bởi vì y phẩy x bằng y phẩy t nhân t phẩy x bằng y phẩy t nhân 1 trên x bằng y phẩy t nhân e mũ trừ t. Y 2 phẩy x bằng mở ngoặc y phẩy x đóng ngoặc phẩy x bằng mở ngoặc y phẩy x đóng ngoặc phẩy t nhân t phẩy x bằng mở ngoặc y phẩy t nhân e mũ trừ t đóng ngoặc phẩy t nhân e mũ trừ t bằng mở ngoặc y 2 phẩy t trừ y phẩy t đóng ngoặc nhân e mũ trừ 2t. Nên phương trình đã cho trở thành e mũ 2t nhân mở ngoặc y t 2 phẩy trừ y t phẩy đóng ngoặc nhân e mũ trừ 2t cộng 3 nhân e mũ t nhân mở ngoặc y t phẩy nhân e mũ trừ t đóng ngoặc cộng y bằng 0, hay y t 2 phẩy cộng 2 nhân y t phẩy cộng y bằng 0. Từ đó y bằng c1 nhân e mũ trừ t cộng c2 nhân t nhân e mũ trừ t, hay y bằng c1 trên x cộng c2 nhân log nơi b của x trên x. 3. Phương trình không thuần nhất, vế phải có dạng đặc biệt. Về nguyên tắc, để giải phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số hằng số, theo định lý 4, chỉ còn phải tìm một nghiệm riêng của nó. 1. Nếu vế phải có dạng fx bằng e mũ alpha x nhân pnx, trong đó pnx là một đa thức bậc n của x, thì có thể tìm một nghiệm riêng dưới dạng y bằng e mũ alpha x nhân qnx nếu alpha không là nghiệm của phương trình đặc trưng, hoặc y bằng x mũ m nhân e mũ alpha x nhân qnx nếu alpha là nghiệm bội m của phương trình đặc trưng, trong đó qx là một đa thức bậc n. 2. Nếu vế phải có dạng fx bằng e mũ alpha x nhân mở ngoặc px nhân cos beta x cộng qx nhân sin beta x đóng ngoặc, trong đó px và qx là các đa thức, thì có thể tìm một nghiệm riêng dưới dạng y bằng e mũ alpha x nhân mở ngoặc rx nhân cos beta x cộng sx nhân sin beta x đóng ngoặc nếu alpha cộng y beta không là nghiệm của phương trình đặc trưng, hoặc y bằng x mũ m nhân e mũ alpha x nhân mở ngoặc rx nhân cos beta x cộng sx nhân sin beta x đóng ngoặc nếu alpha cộng y beta là nghiệm bội m của phương trình đặc trưng, trong đó rx và sx là các đa thức có bậc bằng bậc lớn nhất của các đa thức bx và qx. Nhận xét, trường hợp 1 là trường hợp riêng của trường hợp 2 khi beta bằng 0. Ví dụ, A. Giải phương trình y 2 phẩy trừ 3 nhân y phẩy cộng 2y bằng e mũ x nhân mở ngoặc 3 trừ 4x đóng ngoặc. Giải, phương trình đặc trưng là lambda bình phương trừ 3 lambda cộng 2 bằng 0. Có hai nghiệm k1 bằng 1, k2 bằng 2. Vậy nghiệm của phương trình thuần nhất là y gạch ngang bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ 2x. Vì alpha bằng 1 là nghiệm đơn, tức là bội 1 của phương trình đặc trưng, nên nghiệm riêng của phương trình có dạng y dấu ngã phía trên bằng x nhân e mũ x nhân mở ngoặc ax cộng b đóng ngoặc bằng e mũ x nhân mở ngoặc ax bình phương cộng bx đóng ngoặc. Y dấu ngã phẩy bằng e mũ x nhân mở ngoặc a nhân x bình phương cộng b x đóng ngoặc cộng e mũ x nhân mở ngoặc 2ax cộng b đóng ngoặc. Y dấu ngã 2 phẩy bằng e mũ x nhân mở ngoặc a nhân x bình phương cộng b nhân x đóng ngoặc bằng 2 nhân e mũ x nhân mở ngoặc 2ax cộng b đóng ngoặc cộng 2a nhân e mũ x. Thay vào phương trình ta được e mũ x nhân mở ngoặc vuông trừ 2ax cộng mở ngoặc đơn 2a trừ b đóng ngoặc vuông bằng e mũ x nhân mở ngoặc 3 trừ 4x đóng ngoặc đơn, hay trừ 2ax cộng mở ngoặc đơn 2a trừ b đóng ngoặc đơn bằng trừ 4x cộng 3. Do đó, ta có hệ phương trình trừ 2a bằng trừ 4, 2a trừ b bằng 3 tương đương với a bằng 2 và b bằng 1. Vì vậy, y dấu ngã bằng x nhân e mũ x nhân mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc. Và nghiệm tổng quát của phương trình cần giải là y bằng y gạch ngang cộng y dấu ngã bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ 2x cộng x nhân e mũ x mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc. B. Giải phương trình y 2 phẩy cộng y bằng 4x nhân sin x. Giải phương trình đặc trưng lambda bình phương cộng 1 bằng 0 có nghiệm là lambda 1 bằng y, lambda 2 bằng trừ y. Vậy nghiệm của phương trình thuần nhất là y gạch ngang bằng c1 nhân cos x cộng c2 nhân sin x. Bởi vì alpha cộng beta y bằng y là nghiệm phương trình đặc trưng nên một nghiệm riêng của phương trình có dạng y dấu ngã bằng x nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn a nhân x cộng b đóng ngoặc đơn nhân cos x cộng mở ngoặc đơn a một x cộng b một đóng ngoặc đơn sin x đóng ngoặc vuông. Y dấu ngã hai phẩy bằng mở ngoặc vuông trừ a x bình phương cộng mở ngoặc đơn bốn a một trừ b đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn hai a cộng hai b một đóng ngoặc vuông nhân cos x cộng mở ngoặc vuông trừ a nhân x bình phương trừ mở ngoặc đơn 4a cộng b1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn 2a1 trừ 2b đóng ngoặc vuông nhân sin x. Thay vào phương trình ta được 2a1 x nhân cos x cộng mở ngoặc đơn a cộng b1 đóng ngoặc đơn nhân cos x trừ 2a x sin x cộng mở ngoặc đơn a1 trừ b đóng ngoặc đơn nhân sin x bằng 2x sin x. Do đó ta có hệ 2a1 bằng 0, a1 cộng b1 bằng 0, trừ 2a bằng 2, a1 trừ b bằng 0, tương đương với a bằng 1, b bằng 0, a1 bằng 0, b1 bằng 1. Vì vậy y dấu ngã bằng x nhân mở ngoặc sin x trừ x cos x đóng ngoặc. Và nghiệm của phương trình cần giải là y bằng c1 nhân cos x cộng c2 nhân sin x cộng x nhân mở ngoặc sin x trừ x nhân cos x đóng ngoặc. Tìm nghiệm riêng theo cách vừa trình bày gọi là phương pháp hệ số bất định. Trường hợp vế phải không có các dạng đã nêu nhưng fx bằng f1x cộng 3 chấm cộng fmx trong đó mỗi fkx có dạng đã nêu thì tìm nghiệm riêng y dấu ngã x bằng y dấu ngã 1x cộng 3 chấm cộng ym dấu ngã x. Với yk dấu ngã x là nghiệm riêng của phương trình với vế phải là fkx. Ví dụ, giải phương trình y 2 phẩy trừ y bằng x nhân cos bình phương x. Giải, ta có thể viết y 2 phẩy trừ y bằng x trên 2 nhân cos 2x trừ x trên 2. Nghiệm của phương trình thuần nhất y gạch ngang bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ trừ x. Với f1x bằng x trên 2 nhân cos 2x, ta tìm được y1 dấu ngã bằng trừ 1 trên 10 nhân x nhân cos 2x cộng 2 trên 25 nhân sin 2x. Với f2x bằng trừ x trên 2, ta tìm được y2 dấu ngã bằng trừ 1 phần 2x. Do đó nghiệm riêng của phương trình cần giải là y dấu ngã bằng trừ 1 trên 10 nhân x nhân cos 2x cộng 2 trên 25 nhân sin 2x trừ x trên 2. Và nghiệm tổng quát là y bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ trừ x trừ 1 trên 10 x nhân cos 2x cộng 2 trên 25 nhân sin 2x trừ x trên 2. 4. Phương pháp biến thiên hằng số. Ta sẽ trình bày phương pháp cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 y 2 phẩy cộng bx nhân y phẩy cộng qx nhân y bằng fx. Phương trình 3. Có thể mở rộng cho phương trình cấp tùy ý. Giả sử y1, y2 là hai nghiệm riêng độc lập của phương trình thuần nhất. Y2 phẩy cộng bx nhân y phẩy cộng qx nhân y bằng 0. Khi đó nghiệm tổng quát của phương trình này là y bằng c1 nhân y1 cộng c2x nhân y2. Ta sẽ tìm nghiệm riêng của phương trình 18 dưới dạng y bằng c1x nhân y1 cộng c2x nhân y2. Giả sử c1x và c2x thỏa mãn. C1,x nhân y1x cộng C2,x nhân y2x bằng 0, phương trình 4. Khi đó, y phải bằng mở ngoặc C1 nhân y1 phải cộng C2 nhân y2 phải đóng ngoặc cộng mở ngoặc C1 phải nhân y1 cộng C2 phải nhân y2 đóng ngoặc bằng C1 nhân y1 phải cộng C2 nhân y2 phải. Y2 phải bằng mở ngoặc C1 nhân y1 2 phải cộng C2 nhân y2 2 phải đóng ngoặc cộng mở ngoặc C1 phải nhân y1 phải cộng C2 phải nhân y2 phải đóng ngoặc. Thay vào phương trình 3, ta được C1 nhân mở ngoặc y1 2 phải cộng P nhân y1 phải cộng Q nhân y1 đóng ngoặc cộng C2 nhân mở ngoặc y2 2 phải cộng P nhân y2 phải cộng Q nhân y2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc C1 phải nhân y1 phải cộng C2 phải nhân y2 phải đóng ngoặc bằng Fx. Từ đó vì y1 phải y2 là nghiệm phương trình thuần nhất nên ta được C1 phải nhân y1 phải cộng C2 phải nhân y2 phải bằng Fx, phương trình 5. Do vậy ta có thể tìm được C1 phải và C2 phải từ hệ 4 và 5. Ta có hệ phương trình C1 phải x nhân y1 x cộng C2 phải x nhân y2 x bằng 0. C1 phải x nhân y1 phải x cộng C2 phải x cộng y2 phải x bằng Fx. Ví dụ, giải phương trình y2 phải trừ y phải trên x bằng x. Giải phương trình thuần nhất tương ứng là y2 phải trừ y phải trên x bằng 0, hay y2 phải trên y phải bằng 1 trên x. D mở ngoặc log nê bê trị tuyệt đối của y phải đóng ngoặc bằng dx trên x. Lấy tích phân, ta được log nê bê trị tuyệt đối của y phải bằng log nê bê trị tuyệt đối của x cộng log nê bê trị tuyệt đối của c. Y phải bằng c nhân x. Từ đó nghiệm tổng quát phương trình thuần nhất là y bằng c trên 2 nhân x bình phương cộng c2 bằng c1 nhân x bình phương cộng c2. Hệ nghiệm cơ bản là y1 bằng x bình phương, y2 bằng 1. Ta sẽ tìm các hàm c1, c2 thỏa mãn hệ phương trình c1 phải nhân x bình phương cộng c2 phải nhân 1 bằng 0. C1 phải nhân 2x cộng C2 phải nhân 0 bằng x. Vì C1 phải bằng 1/2, C2 phải bằng trừ 1/2 nhân x bình phương, nên có thể chọn C1 bằng x trên 2, C2 bằng trừ x mũ 3 trên 6, và được nghiệm riêng y dấu ngã phía trên bằng x trên 2 nhân x bình phương trừ x mũ 3 trên 6 nhân 1 bằng x mũ 3 trên 3. Nghiệm tổng quát của phương trình cần giải là y bằng c1 nhân x bình phương cộng c2 cộng x mũ 3 trên 3.